Chương 3021, thuần huyết thú tể bị bắt. Huyết long di tích, tàn phá thành trì. Phương Hy thành công thông qua khảo nghiệm, đồng thời đạt được huyết long giới chủ lưu lại hải cốt trái tim. Nàng lợi dụng vạn dung chi thể, hấp thụ một phần trái tim lực lượng. Ông lúc này Phương Hy, đối vạn dung chi thể điều khiển, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, vạn dung chi thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn dung chi thể mặc dù tăng lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có đạt tới vạn tan chi cảnh. Phương Hy lắc đầu nói, Hy Nhi, dùng ngươi bây giờ tuổi tác, có thể trưởng khống vạn dung chi thể, đúng là không dễ, muốn đạt tới chân chính vạn tan chi cảnh, quá mức khó khăn, cần thời gian lắng đọng. Phương Thần chậm chạp mở to mắt, vừa cười vừa nói, Phụ thân, cho ngươi. Phương Hy đem huyết long giới chủ trái tim hải cốt, giao cho Phương Thần. Ta cờ nờ lợi dụng huyết long giới chủ trái tim hải cốt, tìm kiếm cái khác thân thể, chờ cùng nhau tìm kiếm hoàn tất về sau, lại để cho ngươi hấp thu. Phương Thần giải thích nói, ngươi hiện vạn dung chi thể, vừa mới đột phá, cờ nờ củng cố, thừa cơ hội này, ngay tại cao y ao na y bên trong củng cố đi. Mà ta, sẽ toàn lực hấp thu huyết long giới chủ lưu lại lực lượng, chờ ta xuất quan ngày, liền có thể rời đi nơi đây. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Trong lòng của hắn, sát ý tung hoành. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Hiên Viên Lãnh Chúa đối với mình nữ nhi xuất thủ chẳng cảnh. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của hắn, sở dĩ lần này bế quan, nhất định phải nhất cử xung kích thánh tôn cảnh. Một khi ta bước vào thánh tôn cảnh, thật sự là sức chiến đấu, tất nhiên có thể so sánh tiểu kiếp tôn cảnh cường giả. Chỉ là một hai tiểu kiếp tôn, ta nhẹ nhõm chấn áp. Thời gian trôi qua, Phương Thần tại tàn phá thành trì bên trong bế quan đồng thời, cái khác tứ đại lãnh chúa, QNZ đều có đoạt được. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Thế nào tiểu hỏa nhìn xem bên cạnh thuần huyết thú tể, trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Lúc này thuần huyết thú tể, trên thân bao phủ một tầng hỏa diễm nóng rực, nó tựa hồ tại tiến hóa. Bên cạnh, Khang Cửu cùng Thiên Tâm, cũng là khẩn trương quan tâm. Ầm ầm ngay tại ba người đối mặt thời điểm, thuần huyết thú tể ngọn lửa trên người, trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, trong cơ thể của nó, bạo phát ra rung động lực lượng. Không chịu thua kém. Ba người kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, trong đầu của bọn hắn chấn động, cảm thấy sát ý lạnh như băng. Đây chính là thuần huyết khí tức sao? Thiên Tâm đôi mắt cực nóng, trầm giọng hỏi. Không hổ là thượng cổ thuần huyết yêu thú hậu duệ, thật sự là lợi hại. Khang Cửu thì là một mặt hâm mộ. Cho dù tại thượng cổ thời kỳ, thuần huyết yêu thú cũng là vô cùng cường thế tồn tại. Lúc này, thiên địa đại biến, mặt pháp đến. Thuần huyết huyết mạch, càng là vô cùng thưa thớt. Rốt cục đột phá. Thuần huyết thú tể thật cao hứng, vô vô móng nuốt, chậm rãi nói. Người cao y tên Na Y, lo lắng giết chúng ta. Tiểu Hòa nói. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này, trên người ngươi sinh cơ thế mà tại biến mất, chúng ta đều cho là ngươi tu luyện ra hiện vấn đề, muốn cứu ngươi, nhưng lại thúc thủ vô sách, cũng may ngươi vượt qua tới. Thiên Tâm gật đầu nói. Thuần huyết thú tể cảm nhận được ba người phát ra từ phế phủ quan tâm, nói ra, yên tâm đi, đã không sao, tiếp xuống, chúng ta có thể hảo hảo xông sao thoang cái này huyết long di tích. Đi. Ba người QNZ thật cao hứng, cùng một chỗ kết bạn mà đi. Soát bọn hắn vừa mới rời đi, tự có một đạo nhân ảnh, gào thét mà tới. Liệp ma lãnh chủ. Không nghĩ tới ngoại trừ săn ma huyết dịch bên ngoài, còn có một cái thuần huyết thú tể, quả nhiên là để cho ta ngoài ý muốn. Liệp ma lãnh chủ một mực tại âm thầm theo đuôi Thiên Tâm bọn người, trực chí phát hiện thuần huyết thú tể, nội tâm vô cùng chấn động. Săn ma huyết dịch là của ta, thuần huyết thú tể cũng là của ta. Liệp ma lãnh chủ âm trầm cười một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, hướng phía mấy người truy tung mà đi. Ông ngay tại trên đường đi Thiên Tâm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tâm cảm giác thể nội săn ma huyết dịch, thế mà phát sinh kịch liệt nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác hắn xem thường, tiếp tục tiến lên. Đông đông đông, đúng lúc này, thể nội săn ma huyết dịch, phảng phất muốn phá thể mà ra. Không tốt. Thiên Tâm theo bản năng quát to một tiếng, lôi kéo Khang Cửu cùng Tiểu Hỏa, mạnh mẽ lướt ngang một bước. Giang giác bọn hắn vừa mới chỗ trong hư không, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, mênh mông khí tức, từ trong đó hiện lên mà ra. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Khiếu giác ngược lại là nhạy cảm. Liệp ma lãnh chủ trêu tức nhìn xem Thiên Tâm, may mắn ra hỏa, lại có thể đạt được săn ma huyết dịch. Ngươi là ai? Thiên Tâm chấn động, không nghĩ tới đối phương thế mà biết rõ săn ma huyết dịch, hắn lập tức minh bạch, trước đây săn ma huyết dịch sao động, hơn phân nửa cũng là bởi vì người trước mắt. Chẳng lẽ, hắn cu nở dê người mang săn ma huyết dịch? Thiên Tâm cảnh giác nhìn xem Liệp ma lãnh chủ. Các ngươi đi mau, ta đến lót đằng sau. Đột ngột, thuần huyết thú tể thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, trở nên vô cùng to lớn, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng vọt tới Liệp ma lãnh chủ. Đông bất ngờ không đề phòng, Liệp ma lãnh chủ thân thể, bay rất ra ngoài. Đi! Thiên Tâm lôi kéo hai người, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Dù sao, là phương thần đệ tử, tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, cu nở dê không tính quá kém. Làm Liệp ma lãnh chủ kịp phản ứng thời điểm, Thiên Tâm ba người, sớm đã không biết tung tích. Cái kia cường đại thần thức quyết tán, thế mà không cách nào bắt được ba người tung tích. Đáng chết! Lập tức, Liệp ma lãnh chủ trong lòng vô cùng tức giận, diện mục dữ tợn, đại thủ mở ra, cuồng bạo khí tức quét sạch toàn bộ thiên địa. Muốn chết! Liệp ma lãnh chủ đống nhiên một trường, chụp về phía thuần huyết thú tể. Giống thuần huyết thú tể ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ Liệp ma lãnh chủ bàn tay. Đông nhưng mà, Liệp ma lãnh chủ thúc giục săn ma huyết dịch, lực công kích tăng vọt, một trường đem thuần huyết thú tể đập choáng. Sau đó, Liệp ma lãnh chủ một phát bắt được thuần huyết thú tể, thân hình lóe lên, truy tung Thiên Tâm ba người mà đi. Nếu không phải ta tu vi nghiền ép, rất có thể không cách nào đem đánh bại. Liệp ma lãnh chủ trong lòng, vô cùng chấn động. Thuần huyết thú tể lực công kích, viễn siêu tưởng tượng của hắn, đáng tiếc tên trước mắt này, là một cái vị thành niên mắt con, chính mình hoàn toàn có thể chấn áp. Trong hư không, Thiên Tâm ba người nghe được thuần huyết thú tể tiếng gầm gừ, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn khẳng định không phải Liệp ma lãnh chủ đối thủ. Tiểu hỏa dồn dập nói, coi như chúng ta cùng đi cứu nó, cũng chỉ sẽ bị người kia chém giết, nhanh liên hệ sư tôn. Khang Cửu No Y Thiên Tâm tương đối trầm ổn, lập tức đưa tin sư tôn. Thế nào? Thiên Tâm lắc đầu cười khổ, thu hồi đưa tin ngọc bội, nói, sư tôn không có trả lời. Truyền âm cho sư muội nhìn xem. Khang Cửu lúc này truyền âm cho Phương Hy. Chỉ chốc lát sau, có đáp lại. Sư muội nói sư tôn đang bế quan khổ tu, các nàng bị vây ở một tòa tàn phá thành trì bên trong thời gian ngắn ra không được. Khang Cửu No Y sư muội để chúng ta không nên gấp gáp, trốn trước, tuyệt đối không nên cùng cái khác lãnh chúa ngạnh bính, còn như thuần huyết thú tể, sinh mệnh lực của nó rất ương ngạnh, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Một bên ẩn tàng, một bên tùy thời tìm kiếm biện pháp, cứu viện thuần huyết thú tể. Rất nhanh, ba người làm ra quyết định. Không phải bọn hắn không muốn cứu viện thuần huyết thú tể, mà là bọn hắn không muốn uổng phí chịu chết. Ba ngày sau, Liệp ma lãnh chủ tại một mảnh hoang nguyên bên trong ngừng chân, hắn diện mục dữ tợn, mười phần tức giận. Đáng chết, bọn hắn đến cùng là như thế nào đào tẩu dưới mí mắt của hắn, ba cao y nhỏ yếu ra hỏa, lại có thể lặng yên không tiếng động đào tẩu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ, huyết chiến linh chu âm thầm ra tay hay là cái khác lãnh chúa? Liệp ma lãnh chủ lắc đầu, ngoại trừ hiên viên lãnh chúa bên ngoài, ba người khác, căn bản không có khả năng tại dưới mí mắt ta làm ra loại chuyện này, thế nhưng là... Hiên viên lãnh chúa hắn Liệp ma lãnh chủ đôi mắt lấp lóe, lắc lắc đầu, đem ngất bên trong thuần huyết thú tể ném xuống đất. Giả chết lâu như vậy, còn không có giả đủ sao? Thuần huyết thú tể nghe vậy, có chút lúng túng mở to mắt. Mang ta đi tìm bọn hắn ba ca y, nếu không ta đem nuốt sống ngươi. Liệp ma lãnh chủ uy hiếp nói. Hừ, ngươi mơ tưởng tìm tơ y bọn hắn người ba cái. Thuần huyết thú tể khinh thường nói. Ba Liệp ma lãnh chủ một bàn tay quất vào thuần huyết thú tể trên thân. Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là tù nhân. Thuần huyết thú tể nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Sẽ có người ba ho thu cho ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi xé nát.